mắt quán tưởng Đức Quan Âm Bồ Tát ở trước mặt, ngàn mắt nhìn mình, ngàn tay bảo vệ. Tái nghe danh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát đưa vào trong tâm, miệng niệm tên Ngài rõ ràng từng chữ, nhớ Ngài cũng rõ ràng. Nơi sáu căn, tai mắt mũi lưỡi thân ý, bạn đều phải niệm Đức Quan Thế Âm. Không có công đức thì khi chết sẽ rất đau khổ. Tu thì không được đeo mặt nạ, treo đầu dê nhưng bán thịt heo, làm những chuyện không chân thật, không đúng đạo lý. Tu thì phải chân thật, bước cho chắc chắn, thật sự dụng công tu trì. Chú Đại Bi và Quán Thế Âm Bồ Tát là hai mà không phải hai, không hai mà là hai, không thể tách rời hai thứ ấy được. Tôi hy vọng các vị thiện tri thức có thể thành tâm tụng trì chú Đại Bi để tiêu tai trừ nạn. Tu thì không được rao bán việc tu của mình, cũng không được quảng cáo mình. Khi rao bán việc tu hành thì mình sẽ bị ma chướng. Phật và ma chỉ cách nhau một niệm. Phật có lòng từ bi, còn ma thì có lòng hiếu thắng hơn thua. Thiên địa sinh ra từ trung đạo, chư Phật, Bồ Tát, La Hán cũng sinh ra từ trung đạo. Trung đạo là mẹ chung cho Phật và chư thánh hiện. Không nghiêng về không, không nghiêng về có, cứ miên mật như vậy mà tu pháp trung đạo. Tham thiền, ngồi lắng lòng đều là tu pháp trung đạo. Nếu luận hình tướng thì trung đạo là số 1. Nếu luận về vô hình tướng thì trung đạo là số 0. Không là nghĩa rốt ráo của trung đạo. Tu hành thì phải trầm lặng, yên tĩnh, không phiền não, không cống cao, ngã mạn. Người học Phật phải làm cho Phật giáo ngày một thêm sáng lạng, rạng rỡ. Làm sao? Đầu tiên phải có phẩm hạnh đạo đức, tâm trí rộng trùng thái hư, lòng giả bao la như pháp giới. Vì sao nói, nếu tâm bạn không có quỷ thì con quỷ bên ngoài chẳng thể hại bạn. Con quỷ bên ngoài có là do tâm bạn có quỷ. Trong tâm bạn không có quỷ thì con quỷ bên ngoài sẽ không tới. Con quỷ bên trong gồm có 5 loại: tham lam, sân giận, si mê, kiêu mạn, nghi ngờ, cũng là 5 thứ: thù hằn, oán ghét, áo não, tức giận, phiền muộn. Mình không chịu phát khởi trí huệ, ngày ngày cứ dùng sức mạnh của vô minh phiền não, đụng một chút là nổi lửa giận lên rồi, rằng lửa vô minh, ông thần cọp, nóng giận là do gốc của tội nghiệp kiếp trước. Không có tội nghiệp thì sẽ không có lửa vô minh. Lửa vô minh mà bộc phát thì tham sân si đều tới độ. Các bạn thử hồi quan tự chiếu xem có đúng như vậy không. Vô minh có 2 kẻ đồng lõa giúp sức, kết thành một băng đảng. Cứu cánh của chúng là ai? Một ăn uống, 2 là dâm sắc. Một cái tham ăn ham uống, một cái háo sắc tham dâm. 2 cái này giúp cho vô minh làm đủ mọi chuyện xấu. Tới chỗ chẳng cầu sẽ hết lo, biết chuyện càng ít, bớt phiền não. Vô luận đối diện với bất kỳ cảnh giới nào, bạn cũng phải có thái độ. Có cũng như không, thật cũng như giả. Phải nhớ đừng nên được chút ít rồi cho là đủ, nhận cái giả cho là thiệt. Ăn uống giúp tăng dục vọng giúp thêm vô minh. Bồ Tát sợ nhân không sợ quả, phàm phu sợ quả không sợ nhân. Khi Bồ Tát còn trong lúc trồng nhân thì Ngài vô cùng cẩn thận, một chút cũng chẳng làm càn. Đến lúc quả báo tới thì Ngài không sợ hãi. Nhưng kẻ phàm phu thì bình thường, lúc gieo nhân chẳng sợ gì cả. Sát sinh, trộm cắp, dâm loạn, dối trá, rượu chè, cờ bạc, hút sách, ma túy, những thứ ấy bạn dám nghĩ dám làm, đến lúc thọ quả báo thì mới tham khổ không thôi. trên đời bất luận là ăn cơm, mặc áo, ngủ nghỉ, mình đều ở trong phạm vi của Phật Pháp. Tiếc là chúng ta không biết thể hội Phật Pháp trong sinh hoạt hàng ngày, cứ hướng ngoại tìm kiếm. Thế nào là kẻ ngoại đạo? Chính là kẻ tìm cầu Pháp ở ngoài tâm. Mọi người không nên coi thường chính mình, vứt bỏ mình đi, tự cam chịu đọa lạc. Vô luận là mình phạm giới ở nơi thân như giới sát, đạo dâm, hoặc phạm giới nơi lời nói, nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, nói thô ác, hoặc là phạm giới nơi tâm. Khởi tham, sân si mình phải thành tâm sám hối. Nếu không thì mình sẽ đọa vào bùn đầy, càng lún càng sâu, tội nghiệp càng làm càng thêm nghiêm trọng. Mình sẽ bị đè đến nghẹt thở, chẳng sao trốn thoát. Các bạn nên biết, mình sống trên đời chẳng khác gì cá nằm trong vũng nước cạn. Chẳng bao lâu thì ô hô, ái thai, nước sẽ cạn khô. Từ vô lượng kiếp tới ngày nay, mình không biết tu hành, sinh ra rồi chết, chết rồi lại sinh, thật đau lòng thay. Tại sao cho đến ngày nay mình còn trù trừ chờ đợi, chưa chịu tu hành? Ái dục chính là sinh tử, sinh tử chính là lòng ái dục. Ái dục là gốc của sinh tử. Nếu không trừ bỏ lòng ái dục vô minh, thì rốt ráo không thể nào thoát khỏi biển ái sinh tử. Vì sao có việc không kiết tường? Vì trong tâm không kiết tường. Một khi bạn trồng nhân xấu, thì sẽ gặp quả báo xấu. Nếu mình có thể sửa lỗi làm lành, thì có thể biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Do đó mà thấy, vận mạng có thể đổi thay. Nó hoàn toàn nằm trong tay mình. Nên nói, đại thiện, đại ác thì siêu xuất khỏi số mạng. Không thể có chuyện là chẳng đoạn trừ lòng dâm mà có thể thành Phật. Trong thiên hạ không có chuyện đó. Đời nay đa số người ta thích mau chóng, thích có hiệu quả ngay. Nên khi họ nghe nói có pháp huyền diệu, thì liền bị mê hoặc rồi rơi vào lưới ma. Đến lúc chết mà vẫn còn cho là có pháp bí mật, hay mật pháp, bí mật, bí mật, bí mật đến độ phải vào địa ngục luôn. Tu thì phải tu với cái tâm như em bé sơ sinh, trong lòng chẳng vương vấn một chuyện gì. Phải giống như trẻ thơ, mình phải phản lão hoàng đồng. Nhưng không phải phản lão hoàng đồng là bắt bạn phải uống sữa như con nít, mà là muốn bạn phải hết sạch tham sân si mạn nghi. Đó gọi là phản bổn hoàng nguyên, nghĩa là tâm trí bạn tựa hồ trẻ thơ, thiên chân hoạt bát, không chút lời biếng giải đãi, không chút ý tứ muốn tranh giành hảo thắng, cũng chẳng có quan niệm về mình về người, cũng như là xưa nay không có một vật ở đó thì bụi trần dựa vào đâu mà dính vào. Người ta nói bạn một câu mà bạn khó chịu không vui, đụng một sợi lông là bạn đau đớn tới tim can, thậm chí nói bạn nhổ một sợi lông để lợi thiên hạ, bạn không chịu đâu. Có tâm ích kỷ như thế thì không thể tu hành gì được. Người tu đạo thì đừng nên có quan niệm về cái tôi, về người khác, đừng có ý niệm về chúng sinh hay về thỏa mãn. Cái lậu tức là chỗ lũng, lớn nhất là dục lậu, lòng dâm dục. Khi có ý dâm dục thì cũng như bị giặc cướp tới cấp, cũng hết tài sản, bảo vật. Cũng giống như gỗ bị mối ăn thì gỗ thành vô dụng. Lại cũng như món ăn ngon mà bỏ chút phân vào thì chẳng ai dám ăn. 3 ngày nung mửa là khác. Người xuất gia phải đau lòng nhớ nghĩ tới vấn đề sinh tử để phát tâm bồ đề. Không thể ăn no rồi chờ chết. Rằng một ngày còn làm sư, một ngày còn phải gõ chuông. Làm sư mà có tư tưởng như vậy thì đối với chuyện sinh tử của mình hoàn toàn không thể tự chủ. Chúng ta phải quyết định mãnh liệt, nhất định rửa lòng đổi dạ, phá trời sắc thái mê tín, tiêu diệt thái độ ích kỷ, tự lợi. Tôi xin đem vạn Phật thành cống hiến cho toàn nhân loại và tất cả tín đồ Phật giáo ở toàn thế giới. các bạn trở nên suốt ngày sầu muộn, chẳng thể dương mày. Việc gì cũng phải nhìn nó một cách nhẹ nhàng, xem như mộng, như huyễn. Hãy thảnh thơi, điềm đạm xử lý mọi sự. Trên đời mọi sự đều là hư vọng. Chỉ cần bạn hết lòng tận lực làm tròn bổn phận là đủ. Ai sinh ra đời cũng chỉ là để trả nợ mà thôi. Hồi quang phản chiếu, tìm đáp án nơi bản thân. Hãy xem mình đã sinh ra bao nhiêu niệm lành, bao nhiêu niệm ác, khởi bao nhiêu vọng tưởng. Niệm lành chưa sinh, hãy làm nó sinh ra. Niệm lành đã sinh ra thì làm nó tăng trưởng. Chưa sinh niệm ác thì đừng sinh nó. Đã sinh niệm ác thì diệt nó đi. Không tùy tiện, bừa bãi, khiến lãng phí thời gian mạng sống. Vọng tưởng nào có giá trị, nhưng không thể thực hiện được thì đừng nghĩ ngợi lăng xăng. Vọng tưởng nào chẳng chút giá trị, đương nhiên càng không nghĩ tới. Người chân chính biết dụng công thì lúc nào cũng kiểm túc chính mình. Đi đứng nằm ngồi chẳng hề tách rời nhà. Chân tâm hay bồ đề tâm? Ở đời, nếu bạn không vứt bỏ được cái giả thì không thể thành tựu được cái chân thật. Không xả bỏ đặng cái chết, tức là vọng tưởng, chấp trước, thì không đổi được cái sống trí huệ, tự tại. Nếu muốn mình không chết, thì phải làm người chết giả. Nghĩa là nếu bạn tuy sống, nhưng xem mình hệt như người chết, trong ngoặc không còn tranh giành, tham lam, thì bạn sẽ chân chính hiểu rõ. Tất cả pháp hữu vi, như mỏng huyện bọt bóng, như xương, như điện chớp, phải quan sát như vậy. Tham sân si của mình rất khó dập tắt, khó diệt trừ, do đó mình càng phải dập tắt và diệt trừ. Nếu trừ nó quá dễ thì mình đâu phải mất sức phí lực. Bố thí thì phải bố thí tam bảo, không phải là để tam bảo bố thí cho mình. Vọng tưởng là cục đá buộc chân người tu hành, chướng ngại sự thành tựu đạo nghiệp. Tiền bạc bất quá chỉ là một tờ giấy, trên đó in hình ảnh màu mè. Thế mà tờ giấy màu ấy làm mê hoặc người ta, khiến họ quên mất nhân nghĩa đạo đức. Đó cũng vì tham mấy tấm giấy này, lộn cho rằng nó là chân thật. Bạn ngu si hay không? Sân là nóng giận, cũng là phiền não. Khi có lòng sân giận thì bạn thấy ai cũng không tốt. Nếu có một người làm lỗi với tôi, thì tôi nổi giận đối với tất cả mọi người. Thật là giống như xem phiền não là cơm. Ăn một chén rồi lại ăn tiếp một chén. Ăn xong lại ăn tiếp chén nữa. Vĩnh viễn không bao giờ ăn thấy no. Si là tâm ngu dốt, vọng tưởng ngu si. Không được lấy mà cứ lấy, đó là ngu si. Không được ăn mà cứ ăn, đó là ngu si. Không được có mà cứ muốn có, đó là ngu si. Không được làm mà cứ làm, đó là ngu si. Người có đẹp lộng lẫy đến đâu, cũng chỉ là bọc da thối. Người xấu xí tới đâu, cũng chỉ là bọc da thối. Bên ngoài tuy không giống nhau, nhưng bên trong thì một thứ. Chẳng gì đẹp đẽ hay xấu xí. Nếu càng tìm bên trong, càng thấy toàn là máu mủ, đồm dãi, nhớp nhúa. Xét đến năm tạng, thì toàn là phân và nước tiểu. Bên ngoài đẹp đẽ, bên trong thối không thể chịu được, có gì khác đâu. Cần gì mình phải chấp trước vào cái thân này chứ? Người ngu si thì chú ý vẻ đẹp bên ngoài, chấp trước vào cái tướng đẹp đẽ mỹ miều, rồi ghét bỏ cái tướng xấu xí. Đây chẳng phải là ngu si sao? Người tu phải nhớ đừng ham ăn uống đồ ngon, ham hưởng thụ. Lúc nào mình cũng phải lấy đạo hạnh của Đức Thích Ca Mâu Ni làm gương để tự khuyến khích, tự cảnh giác, bất kỳ lúc nào cũng không được buông lung. Nam hay nữ, khi tu thì phải dứt sạch thất tình. Thất tình là gì? Là vui, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, dục vọng. Bị bảy thứ này khống chế thì định lực của bạn sẽ tiêu tan mất. Khi bị gió của cảnh thổi, tâm bạn dao động, không thể tự chủ như nhà không chủ, lúc ấy thì là điên đảo. Ở trên đời nếu mình làm gì không đúng, thì cũng giống như sống trong địa ngục vậy. Làm chuyện gì không đúng đạo lý, có lòng ích kỷ tự lợi thì là ở tại địa ngục rồi. Cứ vui việc này, việc kia, dẫn chuyện này, chuyện nọ, cứ dùng tình cảm giải quyết vấn đề, thì cũng như là ở trong địa ngục vậy. Thế nào là điên đảo? Tức là cho khổ là sướng, cho đúng là sai, trắng đen chẳng phân, chân giả không rõ, cho vô thường là hằng thường. Người tu phải thành thật với nhau, khuyến khích lẫn nhau, dạy nhau tiến tới chỗ quang minh. Không thể đồng lõa làm xấu, che chở chuyện xấu, hoặc giả nịnh hót người, vuốt ve người, làm tôi tới cho người. Biển khổ mênh mông, quay đầu là bến. Chớ nên tại trong biển khổ chìm xuống nổi lên trôi dạt mãi mãi. Thế thì chẳng có ngày giải thoát xuất ly. Thân của mình ô uế vô cùng, nhưng người ta cứ xem nó như bảo bối. Đeo vào nó là hồng xoàn, châu báu, lại xích dầu thơm, đánh son phấn. Chẳng phải đó là đem bảo vật hương hoa tới trang điểm cái cầu tiểu sao? Người tu đạo nhất định phải trừ sạch những vọng tưởng về thích tình, lục dục, quét cho thật sạch sẽ. Tại sao nó không thể nắm bắt được ba tâm? Không thể nắm bắt được tâm quá khứ, không thể nắm bắt được tâm hiện tại, không thể nắm bắt được tâm vị lai. Quá khứ thì đã qua rồi thì không còn gì nữa đâu. Không có quá khứ thì ta nghĩ về nó cũng không thể có. Hiện tại thì không dừng trụ, niệm niệm trôi qua, niệm niệm thì di động, niệm niệm chẳng hề ngừng nghỉ đi qua. Do đó tâm hiện tại cũng chẳng thể nắm bắt. Vị lai thì chưa tới, thì mình làm gì được nó? Do đó tâm vị lai cũng không thể nắm bắt. Nếu bạn có thể không nắm bắt ba tâm, chẳng sinh bốn tướng chấp trước, tức là vào cái ngã, vào người, vào chúng sinh, vào thỏa mạng, thì có thể hợp nhất với tự tánh, viên mãn bồ đề về chỗ không sở đắc. Khi tu hành, bạn có tư tưởng ý niệm gì thì sẽ có thứ quỷ tương ưng. Quỷ là một thứ âm khí. Khi bạn có tư tưởng tốt lành thì âm khí tiêu mất. Nếu bạn sửa đổi nề nếp suy nghĩ để cho ánh sáng chiếu rọi thì sẽ có trí huệ. Tuy rằng chúng sinh ai cũng miệng nói khẩu hiệu là tìm cầu phúc lạc, nhưng bất hạnh thay, càng tìm càng đau khổ. Con người sửa ác làm lành thì thế giới không còn tam tai bát nạn. Người hiền lành thân mến đối xử với nhau, không tranh, không tham thì thế giới sẽ biến thành thế giới đại đồng. Người học Phật tu đạo không nên tính toán nhiều quá. Ai đó chửi tôi, nhưng tôi là ai? Ai đó đánh tôi, nhưng tôi là ai? Tự hỏi xem, bạn sẽ chẳng tìm thấy một cái tôi nào đâu. Như vậy thì tại sao không buông bỏ nó chứ? Tu thì phải xoay trí huệ tự chiếu lòng mình, tự hỏi mình có lòng tham chăng? Có thì chẳng phải là tu, không có thì tức là tu. Tự hỏi mình có lòng sân hận không? Có thì chẳng phải là tu, không có thì chứng minh rằng cái ngã đã bớt một chút. Bị đánh thì bạn coi như không thấy biết, bị chửi thì bạn dùng đạo lý để thấu triệt. Nếu trong lòng sinh phiền não, nổi giận thì sẽ chẳng thể tu hành được. Tự hỏi mình có ngu si không? Phải chăng mình thông đạt một thứ thì thông đạt mọi thứ, chẳng hề chướng ngại? Rằng chân không thì chẳng có nhân ngã, đại đạo thì chẳng hình tướng. Kẻ thiện căn sâu dày thì nghe lời thiện, kẻ tội nghiệp nặng nề thì nghe lời phỉ báng. Nếu không vứt bỏ thứ hư vọng, thì thứ chân thật vĩnh viễn không thể đạt được. Vì sao? Bởi vì mình cứ chạy theo sau đuôi cái hư vọng, thì làm sao nhận thức được diện mục của cái chân thật? Có phiền não thì có nóng bức, không phiền não thì sẽ mát dịu, ai bảo bạn sinh phiền não? Buông bỏ thân tâm thì Phật tử thành. Phải phát bồ đề tâm, phải lợi ích chúng sinh, không nên học tác phong nhỏ hẹp của hàng nhĩ thừa, chỉ tự lo thân mình một cách ích kỷ, không chịu độ kẻ khác. Nhẫn là vật vô giá, nhưng người dùng không tốt. Nếu biết dùng lòng nhẫn, chuyện gì cũng tốt đẹp. Nếu bạn không chấp trước, việc tới thì ứng phó, việc đi rồi thì an tĩnh. Giống như mặt gương, vật để trước gương thì hiện bóng, vật đi thì bóng lặn, ánh sáng vẫn phản chiếu. Nếu được như vậy thì bạn sẽ vô tư vô lự, không hay không biết, cũng không phiền não, cũng không rắc rối. Năm mới tới, mình hãy tiếp đón thần tài, thần hỷ, thần quý. Sao gọi là thần tài? Nếu bạn đừng đem tinh khí vất đi, thì đó là thần tài. Sao gọi là thần quý? Nếu một năm bạn không nổi nóng, đó là thần quý. Nếu bạn phát tâm rằng, sang năm mới tôi không nổi giận nữa, tôi phải sửa đổi tính tình của tôi, thì đó là thần quý. Nếu bạn lúc nào cũng vui vẻ, thì đó là bạn tiếp đón thần hỷ rồi. Ba vị thần này đều tại nơi ta, bất quá bạn không biết nó, nên phải chạy đi cầu thần ở bên ngoài. Nếu bạn làm một con dòi lười biếng không chịu tu hành, thì tôi sẽ không chờ bạn đâu. Trên đời đầy dẫy chuyện hư vọng, không thật. Mỗi người đều có tri kiến nhân ngã bất đồng. Do vậy, hoặc là họ trên ngoài mặt, hoặc giấu sau lưng. Mỗi người mỗi dạng ích kỷ. Mây đen tham sân si của họ trùm phủ bầu trời, khiến người ta không còn thấy ánh sáng, không còn được tưới mát nữa. Chỉ có Bồ Tát là vứt bỏ sạch hết hư danh, giả lợi, vứt bỏ vòng sinh tử hư ngụy, buông xả ngũ dục cột trói. Vì thế nên trí huệ chân thật của Ngài mới hiện ra. Có người nói, bây giờ lò sát sinh khác hơn khi xưa lắm. Họ dùng súng bắn hoặc điện giật cho chết. Do đó bò dê chết nhưng không có cảm giác gì. Bạn cho rằng như vậy là đúng sao? Vậy thì sao bạn không chết như thế đi? Sự thật thì phương pháp này còn tàn nhẫn hơn trước kia. Lòng oán hận của con thú vẫn nghiễm nhiên tồn tại. Có lẽ hận thù còn sâu hơn xưa. Hễ sát sinh là tội nghiệp rồi. Cái lưỡi có công đức thuyết pháp, mà cũng có tội nghiệp nói thị phi. Nếu nó không thuyết pháp, thì nó sẽ nói thị phi, hoặc lời tà vậy vô nghĩa, tức là 12,000 thứ tội. Giới là thước đo cho người xuất gia. Không nên tìm chuyện rắc rối vào thân, cũng đừng sợ việc rắc rối. Muốn thành Phật, thì người học Phật phải tham thiền tĩnh tọa. Mỗi ngày đều phải ngồi thiền, đừng sợ chân đau, gối mỏi, lưng nhức thì mới thành tựu được. Người xưa nói, không qua một lần lãnh thấu xưa, làm sao hoa nở thơm ngát hương. Trên đời chẳng có thứ gì đáng gọi là bảo quý, chẳng có thứ gì là khó tìm khó gặp, chỉ có kẻ biết thuyết giảng chánh pháp là khó tìm khó gặp. Mình có chuyện đau khổ là vì chấp trước chưa phá trừ. Chấp trước, một khi xả bỏ thì không còn gì khổ đau nữa, cũng chẳng còn gì gọi là phúc lạc. Trong đời mạt pháp, tất cả thiên ma ngoại đạo, ly mị vọng lượng, sơn yêu thủy quái đều sợ nhất là chú Lăng Nghiêm, bởi vì chú Lăng Nghiêm là chú phá tà hiển chánh. Tu là hàng phục thân tâm, rèn luyện thân thể cho thành chất kim cang. Lúc bạn mệt mỏi cũng phải hướng về phía trước, tiếp tục tu trì, đoạn trừ tất cả vọng tưởng. Tâm tánh của chúng sanh vốn là quang minh lỗi lạc, chẳng qua nó bị vô số tội chướng, vọng niệm che phủ mà thôi. Niệm danh hiệu Đức Bồ Tát có thể làm ta minh tâm kiến tánh. Bạn hãy xem ngày bạn quy y như là ngày sinh nhật của mình, xem quãng đời tu hành của mình bắt đầu từ ngày nay. Kinh Lăng Nghiêm là cốt tủy của đạo Phật. người không có xương cốt thì hẳn phải chết. Đạo Phật mà thiếu kinh Lăng Nghiêm thì có thể nói rằng không có Phật Pháp. Bạn ăn chúng sinh nào nhiều thì bạn có nhiều chủng tử của chúng sinh đó trong người mình, tức là bạn thành bà con với chúng. Khi nhân duyên với chúng quá sâu thì sự gắn bó sẽ không thể nào tách rời được. Ăn thịt heo nhiều thì bạn có cơ hội rất lớn sẽ làm heo. Ăn thịt bò nhiều thì bạn cũng sẽ có nhiều cơ hội làm bò. Ăn nhiều cơm phải chăng biến thành gạo? Gạo là loài vô tình, còn chúng sinh là loài hữu tình. Nếu ăn chúng sinh hữu tình thì mình sẽ sinh làm loài chúng sinh hữu tình ấy. Ăn thứ vô tình, chẳng những mình không biến thành gạo, thành rau, thành cỏ, mà thật sự nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng đúng đắn nhất. Kinh Lăng Nghiêm là bảo giám của người tham thiền. Ai tu đạo cũng nên nghiên cứu sâu xa kinh này. Không nên xía vào chuyện người khác. Cứ nói cô ta không tốt, anh ta ác lắm. Đừng tìm lỗi lầm của người khác, mà nên trừ vọng tưởng thành kiến trong đầu mình. Dù là chuyện xứng tâm duyệt ý đi nữa, nó cũng chỉ là một vọng tưởng vui sướng trong đầu. Do đó, phải nhìn cho thủng, buông xả nó, để chứng đắc trung đạo liễu nghĩa. Đời mạt pháp, căn tánh của chúng sinh rất thấp kém, không thích hợp với nhiều pháp môn. Chỉ có pháp niệm Phật là thích hợp với hết thảy căn cơ. Ba hạng căn cơ, cao, vừa, thấp, đều hợp, kẻ ngu người trí đều được. Đôi khi chúng ta cho mình là làm việc tốt, nhưng kỳ thật thì không phải như vậy. Đó là vì sao? Vì chủng tử của việc mình làm là bất tịnh. Vì sao có sinh tử? Vì có vọng tưởng. Khi bạn lạy Đức Quan Âm, niệm danh Đức Quan Âm, bạn hãy phản tỉnh xem mình có tính nóng giận không? Phải chăng thói hư tật xấu của mình chưa trừ? Nếu như vậy, thì dù mình lạy tới kiếp vị lai, niệm danh hiệu đến hết kiếp, thì cũng không sao gặp Đức Quan Âm đâu. Nếu bạn hiểu giới luật, thì sẽ thâm nhập vào mọi pháp Phật. Nếu bạn không hiểu giới luật, thì bạn cũng giống như mây phiêu dạt trên trời, chẳng chút nền tảng cơ bản gì hết. Vì sao bây giờ trên thế giới, vấn đề của trẻ em rắc rối tràn lan như vậy? Vì cha mẹ sinh con mà không biết dạy con. Nếu bạn có đầy lòng nhân, nghĩa lễ, trí, thì mặt bạn sẽ hiện ra một thứ đức tướng, một thứ công đức. Trí huệ bát nhã của người ngu và kẻ trí thì chẳng khác nhau. Cái khác là một người thì biết dùng, một người thì chẳng biết dùng trong ngoài trí bát nhã. Nếu bạn thường hồi quan phản chiếu, thấy tự tánh, thường sinh trí bát nhã thì đó là công. Bạn dùng trí bát nhã ấy ứng dụng khắp nơi, biến hóa vô cùng, nhưng không bị nhiễm trước, không làm việc bất tịnh, thì đó là đức. Phải nhận biết cảnh giới, chớ chấp trước vào cảnh giới. Vô luận là cảnh thiệt hay giả, bạn không thể chấp trước. Nếu bạn chấp trước thì cảnh thiệt cũng biến thành giả. Nếu không chấp trước, cảnh giả cũng biến thành thiệt. Chú Lăng Nghiêm là vua của các chú, cũng là chú dài nhất. Chú này có quan hệ đến sự hưng suy của Phật giáo. Trên thế giới nếu còn có người trì tụng chú Lăng Nghiêm, thì còn tồn tại chánh pháp. Không ai trì tụng chú Lăng Nghiêm, thì chánh pháp diệt mất. Chú Lăng Nghiêm là do hóa Phật trong quang minh phóng ra từ đỉnh đầu của Đức Thích Ca. Do đó, chú này kỳ diệu không thể tả xiết. Mỗi chữ đều áo diệu khôn lường. Tham cầu danh thì bị lửa đốt chết. Tham cầu lợi thì bị nước dìm chết. Tham cầu vinh hoa phú quý thì bị gió thổi chết. Bất luận là sám hối với ai, bạn cũng phải nói cho rõ ràng, không được nói mơ hồ, khiến người nghe diễn dịch đàn nào cũng được. Không ai tránh đặng sinh, lão, bệnh, tử, sinh là do đâu? từ trời sinh ra, đất sinh ra, người sinh ra, tự nhiên sinh ra. Sinh ra rồi thì ta là gì? Trách nhiệm của ta là gì? Nghĩa vụ ta phải làm là gì? Thiên chức của ta là gì? Những việc trên mình phải nghĩ cho rõ, đừng cô phụ kiếp làm người. Bạn phải nhất định học thuộc chú Lăng Nghiêm. Không những bạn có thể liễu thoát sinh tử, mà còn tránh được ma nạn, tai họa và cứu độ chúng sinh. Đồng tính luyến ái là yêu nghiệt, đi ngược lại với thiên tánh, ngược lại luân lý, ngược lại sinh lý. Muốn thành Phật thì phải học Phật Pháp. Thứ mình xứng đáng có thì mình sẽ được nó. Thứ mà mình không xứng đáng có thì mình chớ vọng tham cầu. Mình phải giữ khoảng cách trách nhiệm, không nên ích kỷ, không nên tự lợi hay nói dối. Làm vậy thì thế giới mới hòa bình. Bạn không muốn nó thái bình, nó cũng thái bình. Không muốn nó bình an, nó cũng bình an. Vì sao bây giờ không bình an? Vì ai cũng hướng ngoại truy cầu, không biết hồi quang phản chiếu, tìm đáp án nơi chính mình. Lúc nào mình cũng phải có tâm trong sạch như trẻ thơ. Giữ như em trẻ, lúc nào cũng không già, thì mình sẽ không bao giờ chết. Do vậy, muốn mạnh khỏe, trường thọ, thì chỉ cần bạn buông bỏ tài sắc danh thực thùy, thì cái chân thật sẽ hiện bày ngay. Bất luận là tiểu thừa, đại thừa hay Phật thừa, thừa nào cũng vậy, mình đầu tiên phải trừ bỏ thói hư tật xấu, vô minh phiền não, tham, sân, si. Nếu bạn bỏ những thứ thói xấu ấy đi, thì tự nhiên sẽ tương ưng với ý nghĩa trong kinh. Nếu tật xấu không trừ, thì sẽ không hiểu được nghĩa kinh đâu. Bạn nhìn xem, bạn là bậc nhất rồi đó, nhưng có làm sao đâu. Bạn phát tài rồi đấy, nhưng có ích gì? Khi quan sát người tu đạo, bạn nhìn chỗ nào? Bạn xem y có giữ giới luật hay không? Nếu y không giữ giới luật, y nhất định là ma. Nếu y tôn giữ giới, đặc biệt nghiêm minh, thì y đúng là tín đồ của Phật. Rắc rối ở trên đời do đâu mà ra? Do người ta ai cũng ích kỷ. Ích kỷ bắt nguồn từ đâu? Bắt đầu từ nơi dục niệm. Tu đạo, bất kỳ thứ gì cũng đừng tham. Tốt không tham, xấu càng không tham. Lấy tâm bình thường làm đạo tràng, lúc nào cũng bình thường, chẳng tham muốn gì cả, hễ tham là sai lầm. Nếu nhận thức của bạn về nóng và lạnh không khác biệt thì nóng lạnh không tồn tại. Nếu nóng lạnh không tồn tại thì có ai đó để cảm giác về nó. Các cặp đối tượng khác thì đạo lý cũng như vậy. Nếu mình chẳng khởi tâm phân biệt sự vật thì sự an tĩnh vốn có của tự tâm sẽ không bị quấy nhiễu. Hậu quả của nghiệp sát nặng nề là sẽ hình thành thiên tai nhân họa, hoặc là động đất, hoặc là sóng thần, hoặc là thời tiết thất thường, quá nóng, quá lạnh, cho tới mưa gió bất định, đủ hiện tượng mà đất nước, nhân dân không chút thanh bình an lạc. Trẻ em thì giống như cây non lớn lên, cành nhánh mọc lộn xộn thì phải tém cho gọn, để nó có thể mọc cao lớn, sau này gỗ có thể dùng làm rường cột. Có người nằm mộng thì không biết mình đang mộng, tỉnh dậy mới biết là mộng. Lúc nào thì mộng tỉnh? Khi khai ngộ. Tu làm sao? Thì tu học Phật Pháp. Phật Pháp là gì? Nói gọn là cái chìa khóa. Ngày ngày mình chạy đi tìm cái chìa khóa này. Chìa khóa này là gì? Là trí huệ bát nhã. Tìm ra chìa khóa trí huệ, mình có thể mở tung ổ khóa vô minh. Lúc ấy mình sẽ giải thoát, cũng tức tỉnh dậy từ cơn mộng giả huyễn. Đồ còn dùng được mà mình mất đi thì tức là lãng phí vật chất. Trên thế giới này vật chất dùng đã hao tổn gần hết. Nếu mình không biết tiết kiệm thì tương lai thật nguy hiểm. Ở đời bất luận là việc tốt hay xấu đều dạy mình giác ngộ. Việc tốt thì dạy mình chuyện tốt, việc xấu thì dạy mình chỗ sai lầm của nó. Hãy đặc biệt chú ý đến mỗi câu chú Lăng Nghiêm, đừng khinh thường nó. Đây là diệu pháp rất khó gặp trong trăm ngàn vạn ức kiếp đó. Các bạn cho rằng trên thế giới có rất nhiều người thuyết giảng về chú Lăng Nghiêm ư? Chẳng có ai. Vọng niệm là ý tưởng không chân thật, hư vọng không tự tánh. Kẻ điên đảo thì biết việc này không đúng mà cứ cố ý làm, lại còn biện hộ nói việc này là đúng. Người đời ai cũng bận rộn, lăng xăng hoài. Xuất phát điểm của họ không ngoài lòng ích kỷ, rằng phải bảo vệ sinh mạng và tài sản của mình. Phật pháp thì đại công, không riêng tư, chỉ nhắm vào lợi ích kẻ khác thôi. Nghe giảng kinh thì bạn sẽ có cái kính chiếu yêu, yêu ma quỷ quái hiện hình là bạn biết ngay. Người tu phải phát nguyện cho chân chánh, phát nguyện từ lòng thành, rồi theo nguyện ấy mà nỗ lực thực hành. Nếu bạn chỉ còn một tâm thái đại công vô tư, không ham mau, không muốn hơn kẻ khác, chỉ chuyên tâm nhất trí, thì ma gì cũng không thể hại bạn. Người tu phải thanh tịnh như tròng mắt của mình, không thể để dính bụi. Nếu mắt có bụi thì chắc hẳn sẽ khó chịu, phải tìm cách rửa cho sạch. Nếu không thì thâm tâm không an. Tu đạo thì cũng tương tự. Bụi là gì? Là lòng tham. Có lòng tham thì mọi chuyện sẽ dấy khởi biến động. Mình vốn thanh tịnh, nhưng vì ý niệm tham lam nên phản ứng hóa học phát sinh, khiến nước trong biến động, tâm thanh thành trược. Lúc ấy mình chẳng thể giúp ai, mà ngược lại còn tự hại. Mục đích chủ yếu của người tu là liễu sinh thoát tử, không phải vì cầu có cảm ứng mới tu hành. Bạn nên nhớ, chẳng thể có mưu đồ lúc tu hành, vì mong cầu thành tựu, mong cầu cảm ứng mà tu, đó là sai lầm to lớn lắm. Nếu có trí thì bạn như mặt trời, có huệ thì bạn như mặt trăng. Nếu nói động vật là để người ta ăn, vậy loài người thì để loài gì ăn? Mỗi lời nói, mỗi hành động của chúng sinh trong cõi ta bà này đều là tham, sân, si. Trong phạm vi pháp thế gian, họ dùng tham, sân, si lại hành sự. Đến khi tu, pháp xuất thế gian, họ cũng dựa vào tham sân si mà tu hành. Nào là họ tham khai ngộ, ngồi thiền 2 ngày rưỡi là đã muốn khai ngộ, tu chút xíu là muốn thần thông, niệm Phật mới mấy ngày là muốn đắc niệm Phật tam muội. Bạn xem, tâm tham lam lớn như vậy đều là do con quỷ tham lam biểu hiện đó. Tu thì như trèo cây sào trăm trượng, tuột xuống thì dễ, trèo lên thì khó như lên trời. Bất luận gặp cảnh giới gì, nếu bạn không xuyên thủng được nó thì rất dễ gặp ma chướng. Sơ hở chỉ tại một niệm mà thôi. Một niệm sai là một niệm tà, thiên ma ngoại đạo liền vào tâm phủ của bạn. Nếu có chánh niệm thì Phật sẽ hợp nhất với bạn. Lục tổ đàn kinh dạy, lúc chánh niệm thì Phật trong phòng, lúc tà niệm thì ma tại nhà. Chính là đạo lý như thế. Ít ăn ngon cũng là do có một cái quan nghiệp dẫn dắt. Nó khiến bạn vui thích hy sinh tính mạng của vật khác để bồi bổ cho tính mạng của chính mình. Địa ngục không phải tự nhiên có sẵn, chuẩn bị sẵn sàng để mình rớt xuống đó đâu. Làm sao có nó? Do nghiệp hoặc của mình hiện ra. Nếu bạn tạo nghiệp địa ngục thì có địa ngục hiện ra. Nếu bạn chân thành đọc tụng kinh điển thì thường có chư thiên tán hoa, mùi hương thơm lạ tỏa khắp, quỷ thần cung kính cúng dường. Bạn muốn biết cảnh giới ấy thật hay giả, người đó là Bồ Tát hay ma, bạn có thể từ chỗ này mà nhìn. Thứ nhất, y có lòng dâm dục hay không? Thứ hai, y có lòng tham lam hay không? Tham lam tức là tham tài, tham sắc. Nếu có, y chẳng phải là khổ thật. Tết năm nay tôi cho các bạn thấy tờ giấy lau miệng của tôi đã dùng 4 lần rồi mà vẫn còn xài. Bạn nghĩ xem trên đời có ai hà tiện như tôi chăng? Không phải chỉ có giấy, bất kỳ thứ gì tôi cũng không lãng phí. Tuy việc này nhỏ, song hy vọng các bạn chú ý, đừng nên lãng phí tài nguyên của thế giới. Chữ nhục gồm có hình một người bị ăn và một người ăn thịt. Người ăn thịt thì ở bên ngoài và vẫn còn là người. Người bị ăn thì ở bên trong nhưng đã biến thành con vật. Người ăn thịt và kẻ bị ăn thì có một mối quan hệ mật thiết, một mối quan kết không thể giải khai, ràng buộc lẫn nhau. Trí huệ và ngu si không phải là hai thứ. Chúng như hai mặt của bàn tay, lật bên này, trí huệ, trở qua bên kia, ngu si. Mê tín Phật Pháp thì tuy là mê tín, không hiểu biết gì, nhưng ít ra vẫn có lòng tin. Nếu bạn tin mê thì tuy có lòng tin, nhưng bạn tin vào thứ tà đạo, thứ đạo mê hoặc lòng người, thứ đạo không chân chính, lòng tin ấy mới là nguy tai. Nhà cần nhỏ một chút, tiền cần ít một chút, người cần tốt một chút, nghiệp cần sạch một chút. Kinh Hoa Nghiêm là kinh của pháp giới, của hư không. Tận cùng hư không trùm phủ khắp pháp giới, không chỗ nào mà chẳng có kinh Hoa Nghiêm. Kinh này ở đâu thì Phật ở đó, Pháp cũng ở đó, và chư thánh hiền tăng cũng ở đó. Nếu trên thế giới còn một người niệm chú Lăng Nghiêm thì thế giới sẽ không bị hủy diệt, Pháp cũng không bị hủy diệt. Chừng nào trên đời chẳng còn ai trì tụng chú Lăng Nghiêm nữa thì khi đó Phật Pháp sẽ phải tận diệt. Tôi thường nói với bạn chết cho mau, ý là nói bạn phải làm chết vọng tưởng đi, chứ nên ngày ngày khởi vọng tưởng. Khởi vọng tưởng thì làm sao tu hành? Tâm vọng tưởng chết rồi thì tâm từ bi sẽ lớn mạnh, trí huệ và nguyện lực cũng lớn mạnh. Tu thì cũng như bơi lội, nếu bạn có sức lực, kỹ thuật bơi giỏi thì có thể bơi ngược dòng tới bờ bên kia an toàn. Nếu bạn sức yếu, bơi không giỏi thì sẽ bị dòng nước nghịch đẩy lùi, chẳng những không tới được bờ, có khi còn chết chìm. Người tốt thì không oán ghét ai, kẻ xấu mới oán ghét người khác. Nghe giảng kinh thì phải kiên nhẫn, dù hiểu hay không cũng phải kiên nhẫn ngồi nghe. Bạn ở trong pháp hội, sáng tối nghe giảng thì tựa như sáng tối được huân hương, chân lý huân tập vào tâm thức. Kết cuộc, sẽ có ngày bạn sẽ khai trí huệ hiểu thấu mọi pháp. Thế giới là do tâm người tạo thành. Tâm người háo sắc thì tạo thành thế giới chiến tranh. Nếu tâm người háo sinh thì thế giới sẽ hòa bình. Tôi hy vọng rằng trong tương lai người phương Đông và phương Tây đều sửa đổi hiếu chiến thành tâm từ bi. Làm thiện mà mong người ta biết thì không phải là chân thiện.